Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô Hồng, có chuyện gì chị cứ nói, đừng ngại. Mới nãy chị cũng nói, hai nhà chúng ta cũng tính là mấy đời thân nhau. Có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Hoàng Thiên nói với Trịnh Mỹ Hồng. Trịnh Mỹ Hồng gật đầu. Cô ta nói với Hoàng Thiên. Cậu chủ Thiên, có lẽ cậu vẫn chưa biết. Bây giờ cậu đã cận kề nguy hiểm rồi. Nghe thấy Trịnh Mỹ Hồng nói thế, sắc mặt Hoàng Thiên lập tức xa sầm. Anh vẫn rất ngạc nhiên. Không biết lời Trịnh Mỹ Hồng nói có ý gì. Cô Hồng sao lại nói lời này? Hoàng Thiên nhìn Trịnh Mỹ Hồng hỏi. Trịnh Mỹ Hồng vẫn rất xinh đẹp. Dù lúc nói chuyện này vẻ mặt rất nghiêm trọng, nhưng vẫn không ngăn được sự thu hút của cô ta như cũ. Cậu chủ Thiên, thật không dám giấu. Một người bạn ở nước ngoài của tôi đã nói cho tôi biết. Một dòng họ lớn ở châu Âu muốn ra tay với cậu. Đã phát lệnh đuổi giết rồi. Trịnh Mỹ Hồng nhìn Hoàng Thiên, nói từng câu từng chữ. Lệnh đuổi giết, đùa gì thế? Lại đuổi giết sao? Dòng họ lớn ở châu Âu đó. Hoàng Thiên lại không ngạc nhiên. Đoán chừng có lẽ là dòng họ Murphys. Nhưng dòng họ này lại phát lệnh đuổi giết. Hoàng Thiên có phần giờ khóc giờ cười. Lệnh đuổi giết gì cơ? Hoàng Thiên hỏi Trịnh Mỹ Hồng. Trịnh Mỹ Hồng thấy trên mặt Hoàng Thiên vẫn còn ý cười. Cô ta thật sự cực kỳ cạn lời. Trong lòng nghĩ chủ nhà mới của nhà họ Hoàng này cũng quá ngạo mạn rồi. Người ta phát lệnh đuổi giết. Anh vẫn coi như không có chuyện gì. Cậu chủ Thiên, sự dũng cảm của cậu thật khiến tôi khâm phục. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể nghiêm túc nghe những lời này của tôi. Điều này chỉ có tốt cho cậu thôi. Sắc mặt Trịnh Mỹ Hồng nghiêm trọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn cô ta. Nói, cô Hồng, dĩ nhiên tôi đang nghiêm túc nghe lời chị nói. Nếu tôi đoán không nhầm, dòng họ phát lệnh đuổi giết với tôi đó có lẽ là dòng họ Murphys nhỉ. Cậu cũng biết Murphys. Trịnh Mỹ Hồng giật mình, kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng bị cô ta làm cho ngây người. Nghe giọng điệu này của cô ta, dường như cô ta cũng biết Murphys. Nào chỉ biết, còn rất thân quen nữa. Ha ha, Hoàng Thiên cười nhạt. Murphys chính là chết trong tay anh và Vũ Thanh. Có thể không quen sao? Trịnh Mỹ Hồng rất thông minh. Cô ta biết Hoàng Thiên rất quen thuộc với Murphys. Dĩ nhiên không phải là quen thuộc kiểu bạn bè, mà là kiểu có thù với nhau, cách chương.